Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 127, 130. Góc truyện audio.com. Chương 127, ngươi tỉnh, trên người có thể không khỏe. Trần Nhữ Tâm đỡ hắn, nhượng hắn làm hết sức nằm thoải mái chút ít. Chống lại nàng con mắt Ôn Đạm Dung có loại một quyền đánh ở trên bông vải cảm giác, chỉ hỏi đạo. Vì sao ta cảm giác không đến linh khí? Bởi vì nơi này là tuyệt linh chi địa. Ôn Đạm Dung ấn đường nhăn lên. Tuyệt linh chi địa, không cách nào khiến dùng linh khí địa phương, tu sĩ đến nơi này, liền cùng người phàm không khác. Nàng thanh âm khàn đục, giọng nói cũng rất bình thản. Trên người còn đau sao? Không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Ôn Đạm Dung thản nhiên nói, lập tức đứng dậy, lại bởi vì có chút ít mất nước động tác có chút ít chậm bị Trần Nhữ Tâm giữ chặt. Ôn Đạm Dung xem nàng, người ý muốn như thế nào? Trần Nhữ Tâm cũng nhàn nhạt nhìn về phía hắn, người là nghĩ chết ở chỗ này sao? Ngươi có rời đi biện pháp? Không có. Ôn Đạm Dung đứng lên, Trần Nhữ Tâm cũng đứng lên. Này lúc phong thay đổi được có chút lạnh, cùng lúc trước nóng rực so với, theo mặt trời đều biến mất, nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống. Trên người pháp bào có thể chống đỡ hàn khí ăn mòn, nhưng vẫn là sẽ cho người cảm giác được lạnh. Đối với tu sĩ đến nói, bốn mùa biến hóa cũng không lớn, đồng dạng, đối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng lại vào lúc này, loại cảm giác này thay đổi được phá lệ rõ ràng. Ôn Đạm Dung sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng nghĩ đặt lên một tầng mỏng xương, môi rất làm, hẳn là thiếu nước. Nhưng lúc này Trần Nhữ Tâm căn bản vô pháp mở ra nhẫn chữ vật, cũng không cách nào bấm niệm pháp quyết làm cho dùng pháp thuật, chỉ có nhanh lên tìm được rời đi biện pháp. Trần Nhữ Tâm nhặt lên thượng kia chuôi màu đen kiếm, hướng về Ôn Đạm Dung đi đến. Ôn Đạm Dung thấy nàng không biết rõ khi nào thì đi đến chính mình trước mặt, vô ý thức lui một bước, này vừa lui thân thể không có ổn định, khẽ lảo đảo hạ. Trần Nhữ Tâm tự nhiên duỗi tay ôm lấy hắn thắt lưng, mới không có nhượng hắn té ngã ở mặt cát chung. Chống lại hắn đề phòng ánh mắt, Trần Nhữ Tâm chậm rãi nói ra. Ta như muốn giết ngươi sớm liền động thủ, không cần phải chờ tới bây giờ. Kia không biết các hạ đến tột cùng muốn làm gì. Lúc trước thừa dịp hắn không hề đề phòng thời khắc công kích hắn, hiện thời lại cứu hắn. Trần Nhữ Tâm nhìn qua xa xa không có giới hạn sa mạc đảo. Đều là đạo môn người trong, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lại không nghĩ Ôn Đạm Dung nghe được nàng này lời nói, thần sắc tựa như trào phúng tựa như phức tạp, nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Trần Nhữ Tâm quay đầu lại, liền đối với thượng hắn ôn nhạt đôi mắt. Mặc dù lúc trước ta công kích ngươi, có thể ta đối với ngươi cũng không có địch ý, đương nhiên không có địch ý, nếu không chính mình như thế nào hội vội vàng không kịp chuẩn bị, như vậy đơn giản bị nàng đắc thủ. Ôn Đạm Dung rũ mắt, nội tâm dần dần bình phục đến, mặc kệ nàng muốn làm gì, vẫn là trước lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt trầm trọng, người không thăng bằng. Loại cảm giác này nhượng hắn đặc biệt không thoải mái, nhưng lại bản năng không nghĩ tại trước mặt người này yếu thế, cho nên liên tục nhẫn nại lấy. Hiện thời bị nàng ôm ở trong ngực, Ôn Đạm Dung có chút ít không biết là có hay không nên đẩy ra nàng, vẫn là tín nàng một hồi. Hắn xem gần trong gang tấc nữ nhân, góc truyện audio.com, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, người gọi ta A Thấm liền có thể. Ôn Đạm Dung, Trần Nhữ Tâm đáp, ân, hạnh ngộ, Ôn Đạm Dung không nói gì. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng lạnh, Ôn Đạm Dung mặc trên người môn phái đạo phục lại như cũ không ngăn được kia dùng mình xâm thể. Tựa hồ phát giác được thân thể hắn biến hóa, Trần Nhữ Tâm cúi đầu. Lãnh, này đến tột cùng là địa phương nào? Ôn Đạm Dung giọng nói có chút ít suy yếu. Trần Nhữ Tâm nắm ở bên hông hắn tay vi hơi dùng sức, nhượng hắn đem thân thể sức nặng hướng trên người mình dựa vào đạo. Trong trận pháp chỉ là này trận pháp không phải là bình thường trận pháp mà là lấy vạn vật làm cơ sở thạch chỗ thiết hạ trận pháp. Có thể có phá giải phương pháp, có là có thể ta đối với trận pháp cũng không am hiểu, muốn tìm được sinh môn muốn phí không thiếu thời gian. Mà hết lần này tới lần khác hai người đều không chờ nổi thời gian. Bỗng nhiên, bầu trời thế nhưng bay lên màu trắng bông tuyết. Kia bông tuyết rơi ở trên làn da, giống như là bị cái gì ẩn nấp đến vậy, không biết là đâm đau, vẫn là lạnh đến thấu xương. Ôn Đạm Dung đột nhiên lên tiếng, buông ra ta, chấm, như thế nào, Trần Nhữ Tâm hỏi thăm, lại không có buông ra hắn. Ta tìm đến sinh môn, ngươi, tinh thông trận pháp, hắn mất đi ký ức tìm trở về. Hiểu sơ, Trần Nhữ Tâm lấy lại tinh thần, đem hắn buông ra, đáy mắt thoáng chút đăm chiêu. Ôn Đạm Dung nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất từ chính mình trên đầu gỡ xuống bó phát dùng cây châm, bắt đầu ở thượng tính toán này trận pháp phương hướng. Ôn Đạm Dung vẻ mặt chuyên tâm, bộ dáng kia căn bản không phải vẻn vẹn hiểu sơ mà thôi. Này vùng sa mạc xem ra không có giới hạn, Ôn Đạm Dung thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng thiên thượng, lại hướng về xa xa nhìn lại. Có lúc hắn phát hiện cái gì liền hội trên mặt cắt họa tiếp theo cái giản dị ký hiệu, có lúc hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cái phương vị xem, vừa nhìn liền là một canh giờ. Trần Nhữ Tâm liền đứng ở bên cạnh hắn, vung kiếm thay hắn chặn lại bầu trời rơi xuống sắp xỉ tại bông tuyết này nọ. Không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, này bên trong tựa hồ không có đêm tối cùng ban ngày giới hạn, khiến người ta mất đi thời gian quan niệm. Kia màu trắng tuyết cũng dần dần đem hoàng, sắc mặt cát bao trùm, nơi nơi cát vàng cùng tuyết trắng khoảng cách khai đến, lại có loại rung động lòng người mỹ cảm. Đừng nhìn chằm chằm kia tuyết xem, không biết cái gì thời điểm ngừng tay, Ôn Đạm Dung đột nhiên lên tiếng, hắn không ngẩng đầu. Trần Nhữ Tâm thu hồi ánh mắt không nhìn lại kia màu trắng tuyết. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa không gian tựa hồ pháp trận không ổn định, lập tức một người mặc đạo phục nam nhân từ bên trên rớt xuống, rơi ở cát vàng chung. Trần Nhữ Tâm vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm, đệ tử của kiếm tông, Ôn Đạm Dung đứng lên, lại bởi vì ngồi xổm quá lâu xong. Trần đã mất đi chi giác, thân thể không tự chủ được hướng mặt cát chung khuynh đi. Trần Nhữ Tâm tay mắt lanh lẹ vươn tay nắm ở hắn thắt lưng, nhượng hắn không có ngã vào mặt cát bên trong. Đa tạ đạo hữu, Ôn Đạm Dung nói lời cảm tạ thái độ không ôn không nhạt. Đứng vững thân thể, Trần Nhữ Tâm này mới buông ra chính mình tay, mà Ôn Đạm Dung lại hướng về kia nhân ngã xuống địa phương đi đến. Trần Nhữ Tâm hỏi vội, người đi đâu vậy? Ôn Đạm Dung khẽ xoay người, nhìn về phía nàng, góc chuyện audio.com, cùng là đạo môn đệ tử, lẽ nào thấy chết mà không cứu? Nàng lại không lời nào để nói, bất quá cái này nhân có tốt như vậy tâm. Tuy là trong lòng như thế nghĩ, có thể Trần Nhữ Tâm vẫn là đi theo. Kia nhân ngã xuống địa phương cũng không xa, đi vào, mới phát hiện đối phương trên người chảy không ít huyết, ý thức cũng không có mất đi. Hắn chấp nhất chính mình kiếm đứng dậy, nhìn về phía Ôn Đạm Dung cùng Trần Nhữ Tâm, gặp hai người đều là pháp tu, trên mặt tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Kiếm tu phần lớn là khổ tu, thân thể mặc dù không kịp thể tu, nhưng cũng so với pháp tu cường thượng rất nhiều. Tại hạ kiếm tông đệ tử La Tĩnh Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ôn Đạm Dung mặc trên người vẫn là mang tông môn đánh dấu hiệu đạo bào, hắn tỉnh một cái ngang hàng lễ, đạo. Huyền Quang Tông, Ôn Đạm Dung, đứng ở phía sau bên cạnh Trần Nhữ Tâm nhưng không có lên tiếng. La Tĩnh Vân ánh mắt rơi tại phía sau Trần Nhữ Tâm trên người. Vị tiên tử này nhưng là đạo hữu đồng bạn, đạo hữu nói đùa, bất quá bình thủy tương phùng mà thôi. Ôn Đạm Dung đối mặt La Tĩnh Vân thái độ khách sáo mà xa cách lại dẫn con em thế ra ôn nhà ấm áp, xem ra khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thì ra là như vậy, La Tĩnh Vân cười cười, nơi này thật là cổ quái, không bằng kết bạn mà đi. Trần Nhữ Tâm tay cầm chuôi kiếm, không có buông lỏng hơn phân nửa phân. Ôn Đạm Dung cũng là cười trả lời, như thế rất tốt, đạo hữu là khi nào đi tới nơi này bên trong. La Tĩnh Vân nhìn trên trời đột nhiên xuất hiện mặt trời. Ta đã bất tỉnh, khi tỉnh lại cũng không biết đi qua bao lâu. La Tĩnh Vân lại hỏi, đạo hữu nhưng là cùng người đấu pháp lúc rơi ở nơi này. Ôn Đạm Dung nhìn về phía hắn, đạo hữu như thế nào biết được, không dối gạt đạo hữu, ta cùng với nhất ma môn đệ tử đấu pháp đem chém giết sau liền đến nơi này. Thì ra là như vậy, hai người thăm dò đến sò xét đi, lẫn nhau tìm được tình báo. Trần Nhữ Tâm lại phát hiện cái kia gọi là La Tĩnh Vân mặc dù thân dính không ít huyết, có thể kia huyết hiển nhiên không phải là hắn. La Tĩnh Vân thân ở đạo môn, lại chưa từng nghe qua Ôn Đạm Dung danh hiệu, ước chừng là kiếm tông ngoại môn đệ tử. Một hồi lâu, La Tĩnh Vân thật giống như phát giác cái gì. Này trận pháp ta tựa hồ ở nhất bản tàn cuốn chung nhìn thấy qua. À, Ôn Đạm Dung xem ra hết sức cảm thấy hứng thú. La Tĩnh Vân ngượng ngùng cười, đáng tiếc khi đó không có để ý cũng không có nhớ kỹ. Ôn Đạm Dung than nhẹ, đáng tiếc, nếu là trận pháp liền nhất định tồn tại sinh môn, chỉ cần tìm được sinh môn liền nhất định có thể ra ngoài. La Tĩnh Vân đạo, không bằng ta nhóm tách ra tìm tâm trận, chỉ cần tìm được tâm trận, liền có thể tìm được sinh môn. Ôn Đạm Dung suy nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm, nhưng mà, liền ở Ôn Đạm Dung quay lưng lại chuẩn bị lúc rời đi, La Tĩnh Vân kiếm trong tay đột nhiên hướng về Ôn Đạm Dung sau lưng đâm tới. Liên tục đề phòng Trần Nhữ Tâm thân thể nghênh tiếp. Đáng tiếc La Tĩnh Vân kiếm pháp quỷ dị xảo trá, Trần Nhữ Tâm nhưng lại vô pháp đem kiếm chiêu hóa giải, chỉ có lấy thân là lá chắn, chặn lại nguyên vốn nên đâm vào Ôn Đạm Dung trong trái tim kiếm, sau đó tay chấp kia chuôi màu đen kiếm không sai chút nào đâm chọc La Tĩnh Vân ngực. Thấy rõ Trần Nhữ Tâm trên chuôi kiếm ký hiệu, La Tĩnh Vân đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Góc truyện audio.com, Trần Nhữ Tâm chỗ nào dung hắn nói chuyện, đem màu đen thân kiếm từ bộ ngực hắn chỗ hút ra, liền mà trực tiếp chặt xuống đối phương đầu lâu, vết máu ở tại Trần Nhữ Tâm trên mặt trên người. Ngươi, Ôn Đạm Dung xem ngăn cản ở trước người mình, thương miệng không ngừng đổ máu Trần Nhữ Tâm, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Vì sao xen vào việc của người khác? Khụ khụ, Trần Nhữ Tâm ho nhẹ thanh, không nói gì, mà là đâm ở trên người bạt kiếm ra. Lúc trước, ở Ôn Đạm Dung tính trận pháp phương hướng thời điểm, nàng vẫn nhìn, trong nội tâm cũng biết rõ một chút. Này trận pháp cùng tà tu thủ đoạn có hiệu quả như nhau chỗ tự nhiên không phải là như vậy dễ dàng bị đơn giản phá giải. Mà kia La Tĩnh Vân, cũng không phải là kiếm tông La Tĩnh Vân, kia là ma môn đệ tử. Đem thật sự La Tĩnh Vân giết chết ngụy trang thành đối phương bộ dáng. Khiến người ta mất đi tâm phòng bị. Đáng tiếc Trần Nhữ Tâm bản thân liền là ma môn nhân, cho dù đối phương ẩn núp khá hơn, có thể nàng kiếm trong tay nhưng sẽ không gạt người. Muốn rời khỏi này cái địa phương, nhất định phải lấy mạng đổi mạng, huyết tế tâm trận. Kia ma tu động mạch cổ trung lưu ra đại lượng huyết, rất nhanh đem dưới thân kia phiến mặt cắt nhuộm đỏ, màu trắng tuyết cũng bị nhuộm thành đẹp đẽ hồng. Liền mà chỉ thấy mặt cắt bắt đầu biến ảo. Cạnh cỗ thi thể kia xuất hiện màu đỏ vi mang, đó chính là sinh môn. Trần Nhữ Tâm duỗi tay ở Ôn Đạm Dung trước người tầng tầng đẩy, đem đẩy mạnh kia vi mang chung. Ngươi làm cái gì? Ôn Đạm Dung thần sắc ngạc nhiên, giọng nói cũng thay đổi được có chút ít khàn khàn. Vì sao, không cùng lúc rời đi? Chương 128. Ngươi làm cái gì? Ôn Đạm Dung thần sắc ngạc nhiên, giọng nói cũng thay đổi được có chút ít khàn khàn. Vì sao, không cùng lúc rời đi? Khụ khụ, Trần Nhữ Tâm trong miệng huyết nhiễm hồng khóe miệng, không phải là nàng không nghĩ cùng nhau rời đi, mà là cái truyền tống trận này chỉ dung một người rời đi. Lấy mạng đổi mạng, nàng nhất định phải đợi đến tiếp theo cá nhân đến. Xem hắn thân ảnh triệt để biến mất, Trần Nhữ Tâm này mới toàn thân hết sức ngã xuống, kiếm trong tay chống đỡ thân thể mới không có ngã vào trong cát. Trần Nhữ Tâm lau đi vết máu ở khóe miệng, chỉ là kéo đến miệng vết thương, hoãn một chút liền hảo. Xem Ôn Đạm Dung biến mất địa phương, Trần Nhữ Tâm ngồi xếp bằng xuống, đem chính mình áo bào kéo ra, đem còn đang chảy máu miệng vết thương cầm máu thanh lý băng bó. Cho dù mất đi tu vi, nguyên anh tu sĩ thân thể vẫn là so với bình thường nhân cường thượng rất nhiều. Liền liền dạng này miệng vết thương, cũng chỉ là nhượng Trần Nhữ Tâm cảm giác có chút ít hết sức mà thôi. Hồi tưởng tiên phủ trung khí linh nói chỉ có thể có 4 người có thể rời đi, như vậy những thứ kia tiến vào tiên phủ trung nhân cũng sẽ theo thứ tự lọt vào cái này quỷ dị địa phương. Chỉ có cùng người chém giết mới có thể từ nơi này cái địa phương đi ra ngoài. Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại tĩnh tọa, dùng cái này thay thế nghỉ ngơi. Một hồi lâu, đãi Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, liền chứng kiến nguyên bản nằm ở chính mình cách đó không xa cỗ thi thể kia đã không gặp, liền nửa phiến vạt áo cũng không nhìn thấy. Sạch sẽ tựa như, lúc trước máu tanh một màn là chính mình sinh ra ảo giác. Trần Nhữ Tâm đứng người lên, không có linh khí, không có thức ăn, cũng không có nước, nàng có thể kiên trì thời gian không nhiều. Nhưng mà cũng chưa làm cho nàng đợi quá lâu. Gocchuyenaudio.com, cách nàng cách đó không xa, không gian có một lát vặn vẹo, ngay sau đó rơi vào đến một cái nam nhân. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn kia nam nhân, nắm chặt trong tay kiếm. Trên thân nam nhân kia cũng không bị thương, trên người đạo bào cũng thập phần sạch sẽ. Kia nhân ngẩng đầu lên, liền nhìn về phía Trần Nhữ Tâm, giật mình, sau đó tiến lên cung kính nói. Tại hạ Mạnh Thiên Hạo, không biết tiền bối tôn hiệu. Trần Nhữ Tâm quét mắt nhìn hắn một cái, nhạt thanh đạo. Người vừa đã nhận ra cần gì phải làm bộ làm tịch. Vãn bối thất lễ, Mạnh Thiên Hạo cười cười. Tiền bối cố ý che giấu thân phận, vãn bối không dám đơn giản quen biết nhau. Này là số mệnh tử tự nhiên sẽ không chết ở loại địa phương này, cho nên Trần Nhữ Tâm cũng không có đối kia ra tay ý tưởng, có thể trong tay nàng nắm kiếm nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng phân nửa. Này lúc Trần Nhữ Tâm trừ ra sắc môi xem ra có chút tái nhợt cũng là cũng không dị dạng. Nhưng mà, Mạnh Thiên Hạo lại đột nhiên từ trong ống tay áo xuất ra một cái bạch ngọc bình sứ, hai tay đưa lên. Còn đây là hồi xuân đan, phẩm cấp không cao, tiền bối không nên ghét bỏ. Trên người máu tanh vị rất nhạt, trên vạt áo vết máu mặc dù đã làm, lại như cụ có chút ít nhìn thấy mà giật mình. Vì nhiều nhất phân khả năng rời đi tính, Trần Nhữ Tâm vẫn là tiếp nhận trong tay hắn đan dược đổ ra, xác thực là hồi xuân đan, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng đối với này lúc Trần Nhữ Tâm đến nói cũng đã rất khó được. Nàng vô pháp mở ra nhẫn chữ vật cái này nhân nhưng có thể. Trần Nhữ Tâm liễm quyết tâm tư, đem đan dược phục hạ. Bình đan dược này là vãn bối chỗ luyện chỉ vì ngày thường thói quen cho nên không có đặt ở nhẫn chữ vật chung. Giống như là biết rõ trong lòng nàng nghi hoặc đãi nàng phục hạ đan dược sau, Mạnh Thiên Hạo dạng này giải thích. Đa tạ, Trần Nhữ Tâm nhận hắn tình, Mạnh Thiên Hạo tựa như là có chút ít ngoài ý muốn, cười trả lời. Tiền bối khách khí, đan dược tác dụng rất nhanh, Trần Nhữ Tâm ngực, trước thương đã khá nhiều, cả kia mệt mỏi cũng tiêu tán rất nhiều. Trần Nhữ Tâm đem kia bình sứ còn dư lại đan dược trả lại cho hắn. Này chút ít ngươi chính mình cầm lấy, có lẽ cần dùng đến, nhưng câu nói sau cùng, Trần Nhữ Tâm cũng không có nói ra miệng. Tiền bối, ngài có thể biết này bên trong là địa phương nào? Mạnh Thiên Hạo mặc dù đoán được một chút nhưng vẫn là muốn đạt được lại nhiều tin tức. Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt trả lời, tuyệt linh chi địa, kia tiền bối cũng biết như thế nào. Rời đi, hai chữ cuối cùng không có nói ra, liền chứng kiến ở Trần Nhữ Tâm phía trước không gian vặn vẹo rơi vào đến một cái nhân. Trên tay người kia cầm lấy từ nhân loại hài cốt luyện chế thành pháp khí, gặp Trần Nhữ Tâm đạo tu giả dạng, vô ý thức cầm trong tay pháp khí hướng về Trần Nhữ Tâm công đi qua thẳng đến mệnh môn. Mạnh Thiên Hạo vội hỏi. Tiền bối cẩn thận, Trần Nhữ Tâm dưới chân không động kiếm trong tay đặt ngang trước thân, ngăn chờ công kích của đối phương. Bởi vì không có pháp lực dạng này công kích nhượng đến nhân rất không có thói quen, thế nhưng phát hiện cũng nơi này dị thường. Trên mặt hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, một lòng muốn đem Trần Nhữ Tâm giết chết nhưng lại đề phòng một bên Mạnh Thiên Hạo. Nguyên bản Mạnh Thiên Hạo muốn qua đi hỗ trợ, lại phát hiện Trần Nhữ Tâm kiếm pháp cũng không yếu. Nàng không phải là pháp tu sao? Ma môn thất làm cho trung dục ma sứ vẫn là kiếm tu. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Mạnh Thiên Hạo chính nghi hoặc nhưng cũng bởi vì này không có tiến lên hỗ trợ, đỡ phải chỉ có chọc đối phương không thích. Trần Nhữ Tâm từ bỏ đi công kích của đối phương, hoặc có lẽ bây giờ công kích đối với nàng mà nói cũng không có khó chịu cảm giác, không có bởi vì đan điền rỗng tuếch mà sinh ra nôn nóng cảm giác. Nhưng đối với mặt cái này ma tu liền không phải là... Trong tay hắn vốn là cao cấp pháp khí cốt roi cũng thay đổi được cùng tầm thường vũ khí giống nhau, cuối cùng chỉ có thể bại lui. Nhưng mà Trần Nhữ Tâm cũng không có dừng lại công kích, kiếm trong tay chém tới hắn ngửa cánh tay. Ẩn núp thật mau, Trần Nhữ Tâm thừa thắng đuổi theo, cuối cùng đem hắn chạm dưới kiếm. Mạnh Thiên Hạo thấy nàng không chút nào chói mắt đem kia ma tu chạm dưới kiếm, lại thấy nàng chém tới kia ma tu đầu lâu, trong lòng có chút nghi hoặc liền đi tới. Lại tại lúc này, máu lan tràn chỗ, có một cái truyền tống trận xuất hiện. Có thể rời đi, đã thấy Trần Nhữ Tâm đứng ở kia màu đỏ trên truyền tống trận, sau đó nhìn về phía hắn. Này chính là rời đi biện pháp, tiến vào Hạo Nguyên Tiên Phủ nhân hội theo thứ tự rơi ở nơi này. Dứt lời, Trần Nhữ Tâm thân ảnh liền biến mất ở kia màu đỏ vi mang chung. Còn tưởng rằng có 1, 2, 3, cách chương.